Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 125, năm 1920 bang California. Góc truyện audio.com, năm 1920, nước Mỹ. Podcast tiểu trấn là nằm ở nước Mỹ bang California bờ biển Tây một cái trấn nhỏ, nó khoảng cách San Francisco ước hơn 400 km lộ trình, nơi này là thợ đốn củi người căn cứ. Nguyên bản nơi này chỉ là hoàn toàn hoang lương vùng núi, thế nhưng là từ khi nước Mỹ công nghiệp hóa tiến trình tăng tốc, đối các loại tài nguyên nhu cầu lượng tăng lớn, nhất là vật liệu gỗ tài nguyên nhu cầu lượng tăng lớn. Nơi này đặc hữu trải rộng toàn bộ bờ biển Tây, cây đức rừng rậm hấp dẫn nước Mỹ các nơi kiếm tiền người tới đây đốn củi kiếm lấy lợi ích. Mà Utcat tiểu trấn liền là loại này dị dạng sản nghiệp dưới sản phẩm, Utcat phiên dịch tới liền là đốn củi người ý tứ, có thể nghĩ nơi này tụ tập người. Đều là làm cái gì? Hơn 5 giờ chiều, các công nhân hoàn thành một ngày làm việc nhưng là bọn hắn cũng sẽ không lập tức trở về nhà, mà là tụ tập ở trong trấn nhỏ một nhà duy nhất trong quán rượu uống rượu nói chuyện phiếm. Đây là cuộc sống của bọn hắn thái độ kịp thời hưởng lạc. Chỉ là hôm nay, bọn hắn cũng không có ngày xưa nhàn hạ thoải mái, bởi vì hôm nay bọn hắn đều chiếm được lão bản thông chi. Bọn hắn thất nghiệp bởi vì châu chính phủ đã đem ven bờ mảnh này mangrove toàn bộ đều bán cho tư nhân, từ đó bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện người kia cũng muốn làm đốn củi nghiệp, đồng thời còn cũng không đủ nhân thủ cần thuê bọn hắn. Xác thực nói, bọn hắn hiện tại tiểu trấn từ hôm nay trở đi đều thuộc về tư nhân lãnh địa. Đáng chết, có tiền lão, có tiền như vậy vì cái gì không đi London hoặc là San Francisco đi vung vẩy hắn tiền mặt, không phải muốn chạy đến nơi đây đến để cho chúng ta mất đi hết thảy tất cả. Thợ đốn củi John uống vào bia, phát tiết bất mãn của mình. Nói ít điểm a John, Đốc Công Bozit nói ra, ai để cho chúng ta không có nơi này thổ địa quyền sở hữu đâu, xác thực nói, chúng ta ngay cả phòng ở đều đắp lên châu chính phủ thổ địa bên trên, không có cho bọn hắn giao qua một phân tiền thuế, bọn hắn làm sao lại hướng về chúng ta đây. Cướp chó, chúng ta những này thợ đốn củi người, tại một chỗ có thể ngốc 10 năm sao? Còn không phải đem cây chặt xong liền đi cây chém xong, chúng ta ở chỗ này còn đứng y làm gì? Chờ chết sao, tất cả thợ đốn củi người liền như là trước kia dân tộc du mục khắp nơi đốn cây, cây chém xong liền đổi chỗ, về phần nói ở phòng ở cái gì, vậy thì thật là quá đơn giản ngay. Tại chỗ lấy tài liệu cầm đầu gỗ đóng cái phòng ở không dùng đến thời gian một tháng. Tốt, chúng ta nên trở về đi thu thập một chút. Một cái khác công nhân sử khảo đặc nói xong đem trước mặt mình bia uống sạch đứng lên. Ta dự định đi Đức Châu thử thời vận, có lẽ sẽ có người cần cao bồi đâu. Chúc ngươi may mắn tiểu nhị. Excel cái khác công nhân đều vừa cười vừa nói, hôm nay Đốc Công đã đem tất cả tiền lương tất cả đều thanh toán xong, cũng cho bọn hắn 3 ngày thời gian chuyển ra cái trấn nhỏ này, nếu như vượt qua thời gian còn tại người ta tư nhân lãnh địa, nói như vậy, đến lúc đó khế ước có hiệu lực, sinh tử của ngươi liền không về ngươi, bởi vì tại nước Mỹ tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, ngươi một mình chưa chủ nhân đồng ý tiến vào người khác tư nhân lãnh địa, đánh chết ngươi cũng trắng. Đánh, 3 ngày sau, nguyên bản còn tính là phồn hoa út cát trong tiểu trấn, hoàn toàn hoang lương, nơi này đã không có người sống tung tích, không có người muốn khiêu chiến hiến pháp, hoặc là nói, không người nào dám ở trước mặt khiêu chiến hiến pháp. Từ hơn 30 chiếc xe hơi tạo thành đội xe lái vào út cát tiểu trấn, đội xe tại tiểu trấn cổng ngừng lại. À cái này mẹ nó, năm 1920 ô tô đơn giản không thể nhịn a. Chu Diệp từ trong xe xuống tới, một bên xoa mình lợn bộ, một bên đậu đen rau muống nói, không có giảm sóc, với lại ở trên con đường đều là bị những cái kia kéo gỗ thô tải trọng cỗ xe làm mấp mô hố nhỏ, ta kém chút liền say xe. Thật xin lỗi chủ nhân, đều là lỗi của ta. Chấm, Đông Phương Phượng Nhi một mặt áy náy, mình thế mà không có nghĩ tới chỗ này đường xá sẽ như vậy nát, để chủ nhân của mình cảm thấy không vui, đây. Là thân là nữ bộc chúng đại đầu mục nàng thất trách. Tốt, Phượng Nhi ta chỉ là đậu đen rau muống một cái USA giao thông mà thôi. Chu Diệp vỗ vỗ Phượng Nhi an ủi nàng nói, không có có ý trách ngươi. Tạ ơn, chủ nhân. Phượng Nhi mặc dù biết mình chủ nhân không có sinh khí, nhưng là vẫn rất áy náy, chính mình cái này phụ trách chủ nhân ăn ở nữ bộc chúng nữ bộc trưởng có chút không xứng chức. A Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra đến Phượng Nhi tâm tư, cũng không muốn nói thêm cái gì, bắt lại tay của nàng, hướng về tiểu trấn đi đến, đi theo phía sau mười mấy cái nữ bộc. Chủ nhân, Phượng Nhi bị Chu Diệp nắm lấy tay nhỏ, lập tức tâm hoa nộ phóng, chủ nhân vẫn là đau mình, nhưng là cái này không phải mình có thể không cố gắng lý do, mình muốn càng thêm cố gắng đi giúp chủ nhân an bài tốt hết thảy. Chu Diệp đi ở trong trấn nhỏ duy nhất, một đầu trên đường lớn, hai bên đường kiến trúc phần lớn đều là chất gỗ kết cấu, tràn đầy thế kỷ 20 thập kỷ 20 châu Âu phong cách, những kiến trúc này phần lớn chỉ có một tầng, trong trấn duy nhất hai tầng kiến trúc liền là một cái quầy rượu. Tiện tay đẩy ra hờ khép quán ba đại môn, Chu Diệp đi vào, bên trong đen kịt nhìn người đã đi nhà trống. Sau lưng con nữ bộc lập tức lấy ra chiếu sáng đèn đóm. Tiến đại môn bên trong liền là hai cái bàn bóng bàn tử, cách đó không xa đúng không đài, quầy ba bên phải là một cái nho nhỏ sân khấu, đoán chừng trước kia sẽ có người nào tới đây biểu diễn qua a, tạm thời đem nơi này quét dọn một chút, đợi đến trên núi khu biệt thự thành lập xong được ta lại chuyển lên đi. Chu Diệp phân phó nói, vâng chủ nhân, xin đợi, để cho chúng ta thu thập một chút. Phượng Nhi nói xong vung tay lên, nối đuôi nhau mà vào đám nữ bộc đã bắt đầu công việc lu bù lên. Cái chấn nhỏ này mặc dù không đáng chú ý, nhưng là hậu thế nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ Mangrove quốc gia công viên A. Chu Diệp chính là định tại Mangrove bên trong cho mình làm cái biệt thự bầy, nơi này chỗ dựa gần biển, khắp núi mọc đầy 4.000 năm thụ linh cây đước. California thời tiết khiến cái này cây đước bốn mùa thường thanh, trong rừng dòng suối dốc rách giống loài phong phú, còn có ba cái tiểu thác nước bầy. Nơi này phi thường thích hợp nghỉ phép. Mặc dù là đến cái thế giới này làm việc nhưng là Chu Diệp xưa nay sẽ không làm oan chính mình, trực tiếp quăng hơn 20 triệu đô la đem phương viên 1.000 cây số vuông toàn bộ đều ra mua tại lãnh địa tư nhân của hắn bên trong, có rừng rậm, có đường ven biển, có thảo nguyên. Con hàng này hoàn toàn liền là khách du lịch, 1.000 cây số vuông là khái niệm gì, cơ bản đồng đẳng với Hồng Kông diện tích. Thời đại này đô la Mỹ đây chính là tương đương có sức mua, còn ở vào cùng hoàng kim móc nối đô la Mỹ có thể chân chính danh xưng là đô la Mỹ, thời điểm đó 1 đô la tương đương với hiện thế 63 đô la sức mua. Chu Diệp đã hạ quyết tâm về sau nếu như có cơ hội, liền đem nước Mỹ mấy cái cảnh sắc đẹp nhất quốc gia công viên toàn bộ đều mua lại, về phần về sau người Mỹ đi nơi nào chơi. Kệ mẹ nó chứ, Chu Diệp nhưng thật ra là tại một tuần trước giáng lâm ở chỗ này, đến nơi này hắn đầu tiên liền muốn tìm cho mình cái hang ổ, lặp đi lặp lại suy tư về sau, hắn định ra hậu thế Mangrove quốc gia công viên. Cách chương.